Xếp Al Capone tập thứ 89. Tốt, lực lượng còn lại cho chúng nó trải nệm ở chung quanh Lexington. Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng. Mày biết kế hoạch phòng thủ như thế nào rồi, tao khỏi cần phải nhắc lại. Mày hiểu tới đó chưa? Làm gì mà không hiểu. Sếp lớn bị chúng nó chơi tận mãn như vậy mà không chuẩn bị sẵn sàng thì chờ chừng nào mới chuẩn bị? Nó trả lời thật mau. Ê, thưa hiểu, lực lượng còn lại chia ra hai cánh canh gác Lexington, tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, càng sớm càng tốt. Tao muốn cho mày đặt cho tao 4 chiếc xe cảnh sát Chicago bích lối 4 ngã đường chính vào đại bản doanh của Lexington. Phải là xe cảnh sát sân đen có ngôi sao đàng hoàng với cảnh sát mặc sắc phục đàng hoàng cho mọi người thấy. Mày gọi thằng đại quý Mạc Kỳ Sĩ bảo nó phải đích thân lo lấy việc này. Hơn nữa, tao muốn nó đứng ra trực tiếp chỉ huy 4 chiếc xe đó, dặn với nó như thế này: nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất cứ thằng nào ra vào hoặc cho phép cho tao hoặc là có phép của sếp, thằng nào lảng quảng cứ việc nổ liền tại chỗ. Mày với nó nói với thằng đại quý dạ là nó hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái vụ làm hàng rào cản này. Tao lặp lại, nói với thằng Mạc Kỳ Sĩ là sếp bảo như vậy, mày nghe có rõ không? Nó làm hư cú này nữa thì chính tay tao sẽ nổ bể cái sọ khỉ già của nó. Nó làm hư nhiều chuyện quá rồi, mày nghe rõ không? Trán của thằng Frankie Rio lắm tấm mồ hôi hột. Đàn anh ít khi nào thèm hăm dò hay lắm. Ê, thưa rõ, cho Mike Casey đặt 4 chiếc xe cảnh sát ở 4 ngõ vào chính của Lexington. Tục. Ở mỗi chỗ một cái nút chặn của cảnh sát. Tao muốn mày tăng cường thêm khoảng 5 tay súng của mình. Mày có nhớ cái súng gì của hãng Colt mới chế mà mình mới mua được không? À, thưa nhớ, hình như gọi là cây bazooka hay kazooka gì đó. Nó là cây súng chống xe tăng. Mình có 5 cây còn cất kỹ trong hộp. Bảo ông phụ tá Guzik lấy đưa hết cho mày. Nhận rõ. Tốt, mày đem xuống dưới 3 cây cho chúng nó canh gác, để lại Lexington 1 cây, còn 1 cây thì bỏ lên xe đem tới đây cho tao. Ê, Trịnh với đàn anh không biết có ai biết sử dụng cây đó không? Mình chưa có ai dám bắn thử nó lần nào hết. Ê, đù mẹ, súng nào là chẳng giống nhau, thì cứ nhét trái đạn football vô đằng sau đuôi, kéo cái ống nhắm lên rồi bóp cò. Có cái phải nhớ là súng này bắn bằng quả tiễn. Đù mẹ, quả tiễn là cái gì? Khó cắt nghĩa cho mày hiểu quá. Nhưng đại khái là như thế này, quả tiễn nghĩa là khi nó nổ cây rầm, viên đạn bay đi, nó phục lửa ở đằng sau đích. Vậy thì khi bắn, đừng có đứa nào đứng sơ rớ đằng sau cây súng, lửa phục ra cháy hết mặt mày đó. Tao chỉ nhớ đại khái như vậy thôi, không có thì giờ cắt nghĩa nhiều hơn. Hơn nữa, nếu mày dở trong cái hộp súng ra, trong đó có cách chỉ dạy sử dụng, mày nhắm có làm được không? Ý, được chứ đàn anh, súng đạn là nghề của tụi mình mà, còn gì nữa không đàn anh? Nhiều đó đủ rồi, cút cha mày ra ngoài mà lo công việc đi, chấm dứt. Thật y như là cái lệnh của một ông cai xếp trong thủy quân lục chiến. Capone ngồi nghe thằng Frenity ra chỉ thị, nghe tới đâu thì thấy, ầy, sướng tới đó. Nhờ đi lính thủy quân lục chiến mấy năm, cho nên nó học được tất cả những tinh hoa của đạo quân lừng danh này và đem ra áp dụng đúng cỡ. Cách làm việc, cách ra lệnh, ngay cả cách giết người của nó, cái gì cũng rập khuôn với mấy thằng thủy quân lục chiến Mỹ. Hay quá chừng, lệnh lạc đâu ra đó phân minh đàng hoàng, dứt khoát. Nó ra lệnh phòng thủ mà nghe hay y như kép hát đang đóng tuồng trên sân khấu. Chỉ thiếu chút nhạc đệm là người ta sẽ tưởng nó là ông kép hát đang diễn tuồng thật. Capone thấy chịu thủy quân lục chiến quá. Đù mẹ, giá mình còn trẻ một chút, cũng nên xin đi lính thủy quân lục chiến thử vài tháng để học cách làm việc và đánh giặc của chúng nó. Trinity gắt máy, Capone hớn hở vỗ vỗ vào vai thằng em đùa. Bây giờ tao mới thấy một thằng thủy quân lục chiến on duty. Dù được khen ngợi, nhưng sắc mặt Frenity không hề thay đổi, trả lời tỉnh bơ. Ê, mọi chuyện coi như xong rồi sếp. Thằng Frankie Rio sẽ dẫn quân tới đây trong vòng 10 phút. Sếp có muốn dùng chút cà phê hay ăn chút gì không? Tôi lấy cho. Capon ngã người tới trước, đưa hai tay lên xoa xoa vào hai con mắt. Ê, mày chạy ra hỏi thằng chủ nhà có chút rượu vang cho nào không? Trong hoàn cảnh này tao chỉ cần chút rượu để lấy lại tinh thần. Trinity mở cửa giọt ra ngoài liền. Chưa thèm lấy rượu vội, nó ra cửa sau rồi đi vòng ra phía trước, đứng xa xa nhìn vào chiếc xe của Capone coi thử thằng tài xế ngồi trên đó còn sống không. Tốt, nó còn sống nhăn răng. Nhưng Trinity ngờ ngỡ nghĩ rằng trong cú này trở về thì chắc nó sẽ xin nghỉ việc. Chẳng thà cầm súng đi bắn giết rồi bị ăn đạn còn sướng hơn là được đặt vào chỗ ngồi của ông Trùm để chết thế cho ông ta. Còn một mình Capone ngồi lại trong phòng, xếp đắm chìm trong sự suy nghĩ. Lúc nãy, tuy miệng nói đùa với thằng đàn em, nhưng trong bụng xếp lo lắng lắm. Capone lo lắng không phải vì không có lý do. Trong tất cả mọi cuộc chiến, những giờ phút bắt đầu là những giờ phút sinh tử nhất. Thằng O'Bannon đã được sự ưu tiên của cái thế bất ngờ. Đánh bất ngờ như vậy thì nhất định nó phải đánh mau, đánh mạnh, đánh liên tục, đánh cho mình gục mới thôi. Nhưng có một chuyện lạ lùng là tại sao cho đến giờ này mà tứ bề vẫn còn vắng lặng. Đáng lẽ giờ này phải là súng nổ đạn bay, lửa cháy ngút trời Chicago rồi. Đồ mẹ, khó nghĩ quá. Không lý, một thằng quỷ quyệt như O'Bannon đã ra tay mau như vậy mà lại không biết đến điều sơ đẳng này của binh pháp. Nếu mình là nó thì lợi dụng yếu tố bất ngờ buổi sáng hôm nay, mình đã cho xuất quân từ lâu rồi. Lexington tuy là đại bản danh, nhưng nếu muốn mà lại muốn một cách bất ngờ thì độc kích vào đâu có khó gì. Cái đầu của gia đình Capone chỉ có ba người, Capone, Franity và thằng Guzik. Thằng Guzik là quan văn nhưng lại là người quan trọng nhất, là người nắm chìa khóa hòm tiền. Nhưng chúng nó tóm được thằng Guzik thì bao nhiêu hồ sơ giấy má, muốn thứ nào lại chẳng có. Khi Capone và Franity đã chết thì đầu não Lexington đã bị quất sụm. Khi thằng Guzik nằm trong tay bọn nó rồi thì bốn thằng tư lệnh chiến khu khó có thể cưỡng lại lời mời cộng tác của O'Bannon. Capone biết thằng Do Thái quá khôn ngoan để không đi đến một đường dụ dỗ. Hơn nữa, nếu nó cầm được chìa khóa hòm tiền thì cả lực lượng của cảnh sát Chicago, cả nhóm liên bang của thằng Ness cũng sẽ nằm trong tay nó luôn. Mấy thằng Capone truy chim của mình tuy trung thành thật đó, nhưng trí óc thì làm sao đấu nổi với con cáo già O'Bannon. Một điều kẹt hơn nữa là chúng nó cũng đã quá già rồi. Như Capone nhớ đã học được, một nhà văn nào đó có nói tuổi già là một con tàu đắm. Tụi nó dù không muốn, nhưng chắc rồi cuối cùng cũng phải quỳ thuận thằng O'Bannon. Xong vụ này chắc phải tính kế hoạch cho chúng nó về hưu. Capone cao mày tiếp tục suy nghĩ về thằng Do Thái. Nhưng tại sao nó chưa chịu ra tay nhỉ? Capone lắc lắc cái đầu mấy cái. Lát nữa đây, khi biết tin mình thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, nó sẽ làm gì? Capone tưởng tượng ra bộ mặt thằng già Do Thái. Sự suy tư của sếp tiếp tục quay quần chung quanh khuôn mặt già nua của thằng Do Thái. Nó sẽ làm gì khi nghe tin mình thoát chết? Trước hết, đã gửi người đi bắn mình một cách tận mạng như vậy thì đâu có thèm nghĩ đến chuyện xin lỗi hay nói chuyện thương lượng hòa bình nữa. Nó chỉ còn một cách là dốc toàn lực ra để đánh úp cái đồn của mình, úp một cách tàn bạo bất ngờ với tất cả lực lượng có sẵn trong tay. Phải, nó chỉ còn một nước sống mái một trận cuối cùng. Nhưng tại sao bây giờ nó chưa ra tay? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, rồi cuối cùng thì câu hỏi hóc búa này lại lội ra. Capone lại lắc đầu. Muốn điên lên vì câu hỏi quan trọng sống chết không trả lời được, hay nó đang âm mưu một cái gì vĩ đại lắm, to lớn lắm, đến chừng ra tay thì mình hết đường đỡ. Hết đường đỡ cái kiểu cho người ta bắn nát tiệm cà phê Bambunio sáng hôm nay. Giả thuyết này có lý hơn, nhưng nó âm mưu cái gì, âm mưu thế nào, và nó chờ ai, chờ cái gì mà chưa chịu ra tay? Cái này hiện thời chưa thể biết được. Trinity đã trở vào với một chai rượu chát và một cái ly. Nó nhìn sếp gật đầu, một cái ra dấu ở ngoài mọi chuyện vẫn an lành. Capone gật gù, không nói gì. Trinity khui rượu rồi kính cẩn để lên bàn cho sếp. Tuy mệt nhọc nhưng Capone nhìn thằng đệ tử ra dáng hài lòng. Kiếm được một thằng văn võ song toàn lại biết cách hầu hạ mình như thế này thì thật là khó. Capone nâng ly rượu, uống một hơi rồi đặt xuống. Ê, cái vụ thằng O'Bannon, mày tính làm như thế nào? Trinity lại mở nút chai cẩn thận rót tiếp cho sếp đầy một ly rượu vừa cạn. Ê, phải về Lexington đã, coi tình hình và lực lượng như thế nào thì tôi mới tính được. Mà sếp đừng có lo, mạng nó nằm trong tay tôi rồi. Ê, chỉ sợ nó lặn mất tiêu thì kẹt tụi mình đó. Trinity đã nghĩ đến điều này nhưng chưa tiện nói ra. Thường thường trong các cuộc đụng độ lớn, ông Trùm là người lặn đầu tiên, có khi còn lặn kỹ cả tháng trước khi ra lệnh tấn công. Trinity lắc đầu. Hey, thằng Do Thái không phải là hạng trùm này, tôi đã có gửi người đi do thám. Câu nói đó làm Capone thấy hơi an tâm. Capone mới hỏi thêm nhưng thôi, Giết chóc là phần phụ của nó, còn chỉ huy tính toán xếp đặt kế hoạch tổng quát để quản lý một cơ sở vĩ đại là phần của mình. Không nên đi sâu quá vào chuyện làm của nó. Sếp chỉ muốn biết chắc một điều là thằng đau thủ phủ của mình có khả năng làm thịt thằng O'Bannon trong trường hợp này hay không thôi. Carbon làm thêm một lớp rượu, hỏi. Nó đã dám chơi mình như vậy thì chắc chắn nó đã chuẩn bị sẵn sàng. Mày nhắm có làm được không? Frenity cúi người rót thêm rượu vào ly cho sếp, trả lời tỉnh bơ. Ê, thằng O'Bannon coi như là cái xác không hồn rồi, sếp cứ coi như vậy đi. Nó không chết tôi cũng không phải là Frenity đâu. Nghe, nói được quá đi chớ, Carbon gật gù cái đầu ra dáng hài lòng. Dân thị quân lục chiến có khác. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau, khi Frenity gác điện thoại với thằng đàn em, đại khách sạn Lexington đã biến thành một pháo đài kiên cố. Bốn con đường chính dẫn vào khách sạn đã có bốn chiếc xe cảnh sát nằm chình hình bốn phía làm nút chặn. Cảnh sát mà chặn đường thì bố thằng nào dám vượt qua. Đích thân đại quý, cảnh sát Mike Casey đứng chỉ huy tụ này theo ý muốn của Frenity. Lão đại quý già là dân nhà binh đã lâu đời, làm gì chẳng hiểu cái câu nổi bất xuất ngoại bất nhập. Chung quanh mấy chiếc xe cảnh sát là một lô đàn em của Frenity, thuộc toán ngữ lâm quân của Lexington. Đứa nào cũng mặc áo bệnh tô dài tới chân, đi tới đi lui, mặt mày hấn hở vì sắp được dịp bắn giết. Cũng theo đúng chỉ thị của Frenity, cứ mỗi chiếc xe cảnh sát thì có một thằng khỉ đột thủ một cây súng lạ quắc, chưa bao giờ có ngay. Ai biết tới trên thế giới này gọi là bazooka. Cây súng này bề ngoài nhìn giống như một cái ống nước dài khoảng 3 feet. Cái nòng ống nước thật bự, đủ sức chứa một quả đạn lớn cỡ trái banh football. Thiên hạ bảo cây súng này đang ở trong vòng thí nghiệm của hãng Colt. Trong tương lai sẽ trở thành thứ vũ khí căn bản của lục quân thế giới dùng để trị xe tăng. Chuyện Carbon có được mớ vũ khí tối tân bí mật này trong tay cũng là một chuyện tình cờ. Tình cờ, nhưng lại thường rất xảy ra ở các tủ lầu ăn chơi của Carbon. Cách đây khoảng hơn một năm, một ngày có một bọn kỹ sư làm cho hãng Colt ở New York về Chicago công tác. Ban ngày làm việc mệt mỏi. Tới tối các ông dắt nhau đi tới tủ lầu The Red Horse để ăn uống, sau là giải trí và tìm gái chọi. Bọn chúng nó ăn chơi thế nào thì khỏi cần phải nói rồi. Xuất thân là con nhà giàu, là những kỹ sư quan trọng nắm phần tìm tòi và sáng chế của một hãng súng lớn nhất thế giới. Lại được dịp ăn chơi khỏi tốn tiền, mọi khoản phí tổn đều do hãng trả thì tội gì không biết, xả hết xúc bắp một bữa. Thế là bao nhiêu của ngon vật lạ, đồ ăn thức uống được mấy ông vua con kêu ào ào, bao nhiêu ghế nhảy đều được gọi lên hết để hậu hạ cho mấy ổng. Trong nhóm đó có một anh kỹ sư dáng vẻ nhút nhát, có vẻ mới đi ăn chơi lần đầu nên cái gì cũng nhẹ tay, ăn nói lại lý nhí như con gái. Khác với những người khác, chẳng ai đem theo gì khi ăn nhậu, nhưng hai anh chàng này cứ khư khư ôm cứng lấy một cái cặp da. Ở trong cái cặp da đựng gì chẳng có ai biết, nhưng nhất định phải quan trọng lắm, vì bọn chúng nó không có dám để lại khách sạn. Hình như thằng này được bạn bè giao cho cái trọng trách ôm cặp táp để cho chúng nó được rảnh tay ăn nhậu. Và anh kỹ sư nhút nhát này lại thi hành bổn phận giữ cặp táp của mình rất sốt sắng. Ai ăn ai nói, ai hát ai làm đằng đúng hoặc ai mặc ai, nó cứ ngồi yên một chỗ, hai tay ôm cứng lấy cái cặp, làm như nếu nó để hở ra thì thiên hạ sẽ nhào tới giật liền vậy. Chuyện này không qua khỏi cặp mắt cứu vỏ thiện nghệ của thằng Sales, quản lý nhà hàng The Red Horse. Nó cho một em điếm thật đẹp, thật dịu dàng. Sắp tới bàn anh chàng. Từ xưa nay, The Red Horse không phải chỉ là chỗ ăn chơi của dân thừa tiền dư bạc, mà còn là một trung tâm kết nạp người, một chợ mua bán đủ loại. Và những tin tức tình báo Carbon đứng đầu, một ông thượng nghị sĩ trốn vợ đi ăn chơi, một ông giám mục thánh thiện giả dạng những thường dân vào đây xả xúc bắp, một nhà ngoại giao của một quốc gia lớn vào đây tìm của lạ, vân vân, đều được ghi chép và nếu cần chụp hình tỉ mỉ. Trong tương lai, biết đâu chừng Carbon sẽ nhờ mớ tin tức này để ép ông thượng nghị sĩ vận động sửa lại một đạo luật của Hoa Kỳ, xin ông giám mục một ân huệ đặc biệt, hay bắn tấm hình của nhà ngoại giao khả kính đang nằm giữa tụi em điếm làm ăn cho một cơ quan tình báo. Hơn nữa hồi đó Thế chiến thứ nhất vừa chấm dứt, tình báo quốc tế đổ người đi khắp nơi để tìm mua vũ khí bí mật của nhau. Hoa Kỳ là một cường quốc kỹ nghệ với nhiều phát minh đứng vào hàng số 1 trên thế giới. tự do của người dân lại ở mức hầu như tuyệt đối, cho nên đã trở thành một thiên đàng cho chúng nó. Một thằng kỹ sư thượng thẳng của một hãng súng lớn nhất thế giới với một cái cặp táp trong tay là một mục tiêu không thể bỏ qua được. Giai đoạn làm quen ban đầu của con điếm hơi khó khăn, nhưng dù nhút nhát tới đâu, thằng đàn ông nào được đàn bà đẹp chiều chuộng mà chả thích. Mới đầu chỉ chiều em một hộp, chỉ một hộp rượu thôi, cho em vui lòng thôi. Giỏi, để em thưởng cho một cái hôn, không phải hôn má mà hôn môi đàng hoàng. Cặp lưỡi đang quyến vào nhau, sau đó uống thêm một hộp nữa. Em thò tay xuống phần ngực của thằng kỹ sư, ỏn ẻn nói: "Hi, em chưa rờ được cái bộ ngực nào có lông đẹp như ngực của anh. Thưởng cho ngực của anh một cái hôn đây." Sau đó uống với em thêm một hộp nữa, bàn tay con nhỏ thò xuống phần dưới thắt lưng của thằng kỹ sư để sờ soạng, rồi làm thêm với em một hộp nữa. Thế là thằng kỹ sư từ từ cảm thấy rượu trở nên ngon, người nóng bừng bừng và liền quên tuốt cái cặp da. Bây giờ thì khỏi cần mời mà hắn cũng tự động cầm ly uống lấy uống để, bàn tay kia lại tái mái đưa lên sờ mó tùm lum. Cái đôi bàn tay kỹ sư mà cách đó nửa tiếng nhất định không thèm rờ tới cái cặp, không thèm rời cái cặp da, bây giờ nhất định không chịu rời cặp vú và cặp mông tròn trịa của em điếm. Dĩ nhiên, thằng kỹ sư có thể quên cái cặp da cặp quý giá ngay, nhưng con nhỏ thì làm sao quên được, nó tận tình phục vụ chỉ có bấy nhiêu thôi mà. Con nhỏ hỏng ẻn hỏi thêm về bí mật cái cặp táp, thằng kỹ sư lắc đầu lia lịa như ngồi trúng đống lửa. Hey, tầm bậy, không có được, chuyện bí mật mà. Nhưng sao về màn hung hít nồng cháy nữa, thêm vào ly, thêm chừng vài ly rượu pha nặng tay nữa thì nó xị ra liền. Hey, đó là cái quả đồ của một thứ vũ khí bí mật và kinh khiếp nhất thế giới, cái mà cả thế giới đang đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để chế tạo và cải thiện từng ngày, súng bắn chiến xa. Nghe nói vậy thì em bé cười khì, phê bình nhắm nhở: "Hê, tưởng gì chứ, quý quá lắm, súng bắn chiến xa thì có ăn nhầm gì tới em. Em đâu phải là chiến xa mà lo, em chỉ để ý tới cây súng nước của anh thôi. Sao, súng nước của anh to cỡ mấy inch, bắn được mấy quả một đêm?" Tiết lộ một bí mật động trời vậy mà thấy em điếm chẳng coi ra gì, thằng kỹ sư tức mình nói luôn: "Ê, em đừng có tưởng bở, nói cho em biết, bọn Nhật lùng đòi đưa anh 10.000 đô la để chỉ chụp hình mới giấy tờ này thôi á, mà anh còn chưa có chịu đó." À, cái câu này nghe ra còn có lý hơn. 10.000 đô la là đủ tiền cho một người sống thoải mái cho tới già. Em bé ngừng cười, lại rót rượu thêm cho ông khách lìa lịa. Thế là ngày tối hôm đó, Carbon nhận được một cú điện thoại báo cáo có một thằng kỹ sư say rượu mang theo cái cặp táp có họa đồ cây súng bắn xe tăng đáng giá 10.000 đô la. 10.000 đô la thì Carbon chẳng coi ra gì, nhưng bốn chữ súng bắn xe tăng làm sếp chảy nước miếng. Lexington của mình mà có chừng vài cây để phòng thủ thì mình còn sợ thằng nào nữa. Rồi sếp nghĩ xa hơn, hoặc giả nếu mình ghét thằng nào, chờ cho đến lúc cha con chúng nó tụ tập với nhau một đống trong nhà, mình tà tà lái xe tới, đứng ngoài đường mà thục vào nhà nó và trái đạn bắn xe tăng thì nhà nào còn đứng vững nổi. Ngon hơn, gọn hơn, dễ dàng hơn và đẹp đẽ hơn. Cái cú hồi ngày Valentine là cái chắc. Thế là sếp ra chỉ thị: "Tao muốn coi thử trong cái cặp táp nó có cái gì ngày tối hôm nay." Sau khi uống rượu say mềm, thằng kỹ sư cả quỉnh được mỹ nhân đưa vào cái phòng VIP rất sang trọng ngay phía sau nhà hàng để giải trí. 2 giờ sáng, cái cặp táp cũng cùng cái chìa khóa mở cửa, dù là được giấu kín trong quần xì lip của thằng kỹ sư, được đưa liền vào đại bản doanh của Carbon. Sếp cùng thằng Frenity và Guzik thức thật khuya để chờ cái cặp táp này. Frenity mở cặp táp ra, bơi mớ giấy lên coi thì mọi người nhìn thấy một họa đồ vẽ có một cái vật gì giống như cái ống nước dài khoảng 3 feet. Tìm hiểu sâu hơn một chút, Frenity giảng cho sếp hiểu đây là họa đồ của một cây súng bắn xe tăng. Và cái thằng cầm cặp táp tuy coi cù lần lại chính là thằng sáng chế và giám đốc thử nghiệm cây súng này. Carbon có vẻ thất vọng nhìn mớ giấy lộn hỏi Frenity: "Đù mẹ, súng bắn xe tăng thì ai chẳng biết, mà nó dám khoe là bí mật nhất trên thế giới." Đã một thời là dân nhà binh, đã từng xông pha trận mạc ở đệ nhất thế chiến, Frenity biết giá trị của chiếc xe tăng. Nó chắc lưỡi nói với chủ: Trong tất cả những cuộc chiến tranh trong tương lai, người nào có nhiều xe tăng người đó chiến thắng. Cây súng này sẽ làm ngược lại chương trình chiến tranh đã định từ trước. Ê, vậy hồi bọn này đi lính, bọn mày bắn xe tăng bằng cái gì? Ý, xe tăng khó trị lắm. Chỉ có mìn hoặc đại bác bắn thẳng mới hạ nó được. Dùng sức người để soi một cây đại bác nặng cỡ vài chục tấn để nhắm vào chiếc xe tăng đang chạy không phải là một chuyện dễ làm. Cây súng này là súng bắn cá nhân, chỉ cần một người là có thể sử dụng được. Capone gật gù, mắt sáng lên quay sang Guzik hỏi. Ê, vậy thì mớ giấy tờ này mình có thể chế lấy súng bắn xe tăng được không? Ông phụ tá tài chánh Do Thái lắc đầu lia lịa. No, no, impossible. Chế súng không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có cái máy hãng lớn như Colt mới làm được. Mớ giấy tờ này tuy là bí mật và quý thật nhưng nằm trong tay mình chẳng có giá trị gì cả. Ê, nghe nói bọn Nhật lùng muốn mua, mình bán cho chúng nó được không? Guzik lại lắc đầu. Ý tôi biết bọn Nhật đang chuẩn bị chiến tranh, nếu mình gã bán nó mua liền. Nhưng tôi thấy chẳng bỏ công sếp à, 10.000 đồng chẳng đáng là bao. Một tiệm rượu của mình vào một đêm đắt khách có thể kiếm được hơn con số này. Hơn nữa làm vậy, nếu bị bại lộ thì chúng nó sẽ đưa sếp lên ghế điện liền. Tụi nấu rượu lẩu thì ai cũng có thể làm lơ được, chứ tụi này thì nó có cho vàng chúng nó cũng chả có dám. Capone nghe nói giật mình liền gật gù cái đầu. Ê, ông nói đúng, nhưng không lý, đã đem nó về đây rồi lại trả lại khơi khơi cho nó, uổng qua. Trinity xếp vào. Ê, có cái gì đâu, cứ trả cặp táp lại cho nó. Khi nó chế súng xong thì bắt chúng nó trở tới cho mình chừng vài chục cây để xài. Capone gật đầu. Ha ha, tao cũng nghĩ như vậy. Mày nói nghe được, đù mẹ tao mà có súng bắn xe tăng trong tay thì còn thằng chó nào dám gây với tao nữa. Sáng hôm sau, người kỹ sư say rượu tỉnh dậy, trên bụng em điếm mới giật mình sực nhớ cái cặp táp đi tìm và đã thấy mất tiêu. Của bí mật quốc phòng mà mất tiêu cái kiểu này thì chỉ còn có nước tự tử mà chết. Có đi cớ bót thì trước hết là bị mất việc, sau đó thì vào nhà đá mà ngồi chờ ra tòa vì tội làm mất bí mật quốc phòng. Nhưng may quá, thằng kỹ sư đang ôm mặt ngồi rầu rĩ như thì thằng sứ giả của Capone, Oliver Randall, tiến vào với cái cặp táp nơi tay và một nụ cười trên môi. Tối qua ông mãi lo ăn chơi để cho một thằng chó đẻ vào đây bỡ đỡ cái cặp táp này, may mà chúng tôi tìm được thấy và cất giấu giùm cho ông. Còn nhà kỹ sư thiếu điều muốn quỳ xuống sàn mà hung tay người đãi ân nhân. Hai người đuổi hết bọn đĩ ra ngoài rồi nói chuyện phải trái một lúc và cuối cùng đồng ý ở cái giá đền ân là 10 cây súng và 50 quả đạn. Hơn một năm sau, 10 cây súng được giao đúng hẹn, nhưng không có đạn. Thằng kỹ sư cho biết nó chỉ chịu trách nhiệm chế súng, còn đạn thì chịu. Súng mà không có đạn thì chỉ sử dụng như một món đồ trang sức. Capone gửi lên cho thằng Luciano 2 cây để làm quà kỷ niệm, gửi về quê nhà bên Ý 3 cây, còn 5 cây cất kỹ ở đại khách sạn Lexington. Mãi cho tới về sau này, khi cây bazooka không còn là một bí mật của thế giới nữa, Capone mới kiếm được một chỗ để mua đạn. Gửi gấp mãi cuối cùng cách đây chừng vài tháng, sếp mới mua được một thùng 12 viên. Nhưng trong bọn chỉ có Trinity là người biết xài súng. Mà nó thì bận quá, chưa bao giờ có dịp thử súng để rồi xem những cái mình biết được chỉ bảo đảm cho đàn em. Thế nên mấy cây súng đành nằm im trong nhà kho cho tới ngày hôm nay mới được đem ra sử dụng, dù chẳng có đứa nào biết còn cò mổ nằm ở chỗ nào. Tiếp vậy, đó là cây súng chống chiến xa tối tân nhất thế giới, lúc mà những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Hoa Kỳ cũng còn chưa biết mặt mũi nó ra sao, thì đàn em Capone đã có mỗi đứa một cây đứng canh gác đường vào Lexington cho sếp. Dịp này mà không dùng tới mấy cây súng này thì chờ tới chừng nào? Đại quý Mackenzie ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy một thằng kỹ đột kề một cái ống nước dài lòng thòng có hình thù ghê rợn trên một chiếc xe. Nên ông mới hỏi, ê, cái gì vậy mày? Thằng nọ lắc đầu. Ý, đủ mẹ đéo biết nữa, đàn anh biểu để lên xe thì để, nghe đôi đây là cây súng bắn xe tăng. Hả, súng chống chiến xa? Chống chiến xa hay chống xe tăng cũng vậy. Ý, nhưng súng bắn xe tăng sao mà kỳ lạ và nhỏ xíu vậy? Nó nhún vai trả lời tự nhiên. Ý, cái này là bí mật quốc phòng, vũ khí tối tân nhất của thế giới, chính phủ chưa có được, chưa có ai có hết. Mày kỳ sĩ thất kinh, mẹ, vũ khí tối tân nhất thế giới, bí mật quốc phòng của chính phủ, mà ngay cả lính của chính phủ còn chưa có được. mà bọn nó có được thì thằng Carbon này quả là một thằng nguy hiểm nhất thế giới. Lão cảnh sát già chắc lưỡi. Ê, đậu của chính phủ thì quân lục chiến còn chưa có, mà xài thì làm sao tụi bay có được? Thằng cô hồn liếc nhìn Mike Casey như nhìn một thằng tò mò có tật hỏi hơi nhiều, trả lời bằng một giọng đầy hãnh diện. Ê, Carbon mà, tất cả mọi thứ khí giới tu tận trên thế giới này, nếu Carbon muốn thì Carbon có. Mike Casey xoay người bước đi. Thằng khốn nói vậy không phải là vô lý hoàn toàn. Cũng trong vòng 15 phút đồng hồ sau cú điện thoại của Frenity, tất cả khách khứa đang ở trong Lexington bị tống cổ ra ngoài hết. Những thằng đi đứng lang thang gần đó cũng bị hỏi giấy tờ và bị đuổi đi liền tức thì. Những thằng vô tình mướn phòng ở gần đó thì được chiếu cố và xem xét kỹ càng. Dĩ nhiên, chẳng có ai dám cử. Đồng thời, bốn ông Carbon regime của Carbon cũng nhận được đầy đủ tin tức. Sự phản bội và cuộc mưu sát do thằng O'Bannon tổ chức, mọi người được lệnh trải nệm gấp gấp. Ai nghe tin sếp bị bắn cũng đâm ra phẫn nộ, hoặc ít nhất làm ra vẻ phẫn nộ để lấy lòng đàn anh và đòi đem quân đi thịt thằng O'Bannon liền. Nhưng lệnh của Carbon ban ra rõ ràng và dứt khoát, để thằng O'Bannon yên đó. Có người lo rồi, mấy ông chuẩn bị trải nệm cho kỹ để chờ người của chúng nó tới. Rồi các động điểm, các nhà đánh bạc, các tiệm rượu, các chốn ăn chơi vân vân trong khu vực Carbon tự nhiên được lệnh đóng cửa liền cấp kỳ. Dân chơi trong thời kỳ kinh tế khủng hoảng vốn đã ít, nay nhìn thấy bọn đầu trâu mặt ngựa súng ống với tới răng ra vào nồm nộp thì khỏi cần phải đuổi, thiên hạ cũng tự động bỏ đi hết. Dân Chicago chẳng còn lạ gì mấy cái vụ bắn giết này. Trong khi đó, Carbon vừa uống cạn ly rượu thứ ba thì một tràng những tiếng xe hơi thắng kít kít ngoài cửa vang lên, khói bốc lên khét lẹt cả một vùng. Từ trên năm chiếc Cadillac vừa ào tới như năm cơn lốc, bánh xe chưa dừng hẳn thì một lô mấy chục thằng anh chỉ mặt mày hầm hầm đã ôm súng nhảy xuống rào rào. Chẳng nói chẳng rằng, chúng chia tay, chia ra làm hai tốp. Một tốp lẻ làng nối gót đàn anh Frankie Rio xông thẳng vào cửa tiệm bánh mì để cứu giá. Tốp thứ hai chia nhau ra đứng trấn bốn phía ngoài cửa tiệm. Như thế này thì một con mũi cũng không có thể lọt vào được, nói gì tới người. Nghe tiếng xe, chủ nhân tiệm bánh mì đã biết trước khách tới là ai nên mở rộng cửa để cho chúng nó tự nhiên. Nhìn qua cái cửa sổ của văn phòng, Carbon gật gù với dáng điệu thỏa mãn khi thấy một lần mười mấy thằng đàn em của mình hùng hục bước vào tiệm bánh. Mặt mày chúng nó càng hung dữ bao nhiêu thì Carbon càng thấy sướng bấy nhiều. Tiệm bánh nhỏ quá cho nên nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của những chiếc áo bành tô có phồng lên một cục ở bên hông của chúng nó. Đúng mẻ, có thế chứ. Alfonsi Carboni bị bắn tơi bời mà không có được một lực lượng ít ra là như vậy để cứu giá hay sao? Thằng O'Bannon bây giờ có mưu thần trước quỷ gì thì cũng khó mà tới gần xếp được. Frenity chặn thằng Frankie Rio lại ở ngoài văn phòng, lấy hai bộ quần áo do Cusick gửi tới rồi ra lệnh cho chúng nó chờ hết ở ngoài. Nó không muốn cho bọn đàn em nhìn thấy hình ảnh tang thương của sếp lớn trong bộ quần áo tả tơi dính đầy những miếng chai và đồ ăn thức uống của trận mưa đạn lúc nãy. Bọn đàn em Carbon vốn coi sếp nó như thần. Để chúng nó thấy được thì Carbon sẽ bớt lên đi. Lát sau, hai thầy trò thay quần áo xong, Frenity mới mở cửa cho mấy đàn em thân tín vào chúc thọ sếp lớn. Carbon bây giờ đã trở nên lịch sự và sang trọng trong bộ đồ mới, mũ mới, giày mới. Sếp ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, tay cầm ly rượu, điệu bộ lịch sự và thoải mái, chẳng có dấu hiệu gì của một kẻ vừa mới chui xuống gầm bàn sáng nay. Thằng Frankie Rio tiến tới kính cẩn nghiêng người, hồng lên tay sếp, nói một câu tuy thô lỗ nhưng rất chân thật. Ê thưa sếp! Sếp thoát chết, em mừng quá. Carbon gật đầu vỗ vỗ nhẹ vào vai thằng Frankie Rio. Ê, tao bất tử mà, tao làm sao chết được, mày đừng có lo. Thằng Frankie Rio kính cẩn cúi đầu hôn tay thêm một lần nữa rồi mới quay lui, phủ lĩnh ra ngoài. Ra tới cửa, cái mặt nó mới sốt sắng như vậy mà bây giờ đã trở nên hầm hầm như sẵn sàng bắn chết tươi bất kỳ thằng khốn nào trên cõi đời này để trả thù cho sếp. Carbon bảo thằng Frenity, mày lấy tên tuổi thằng chủ tiệm này để tao còn thưởng công cho nó. Thằng này ăn ở có trước có sau coi được. Tao rất khóa những thằng ăn ở có trước có sau như nó. Xong xuôi, mình giọt liền, phải trở về lại Lexington gấp gấp để lo chuyện phòng thủ. Thằng Guzik không phải là đối thủ của cáo già Abanan đâu. Rồi sếp ngửa cổ uống hết ly rượu. Đã đến giờ lên đường trở về lại Lexington để chuẩn bị chiến tranh. Carbon vừa đứng lên nhận chiếc mũ nơi tay thằng Frenity thì chuông điện thoại trong phòng reo vang. Frenity nhấc máy rồi nhìn Carbon. À sếp, ông phụ tá Guzik muốn nói chuyện với sếp. Vậy là có chuyện rồi. Mặt Carbon hơi nhăn lại một chút nhưng vẫn tỉnh táo như thường. Có thể là Lexington đang bị tấn công. Thằng Guzik làm ăn rất cẩn thận. Nếu không có chuyện gì thì nó không có gọi về đây. Nhưng nếu Lexington bị tấn công thì cũng là một chuyện thường tình thôi. Chẳng có gì đáng lo. Trước khi vào đây, Carbon đã tính toán rằng sau khi cho người bắn mình ở Bambonio, thằng O'Bannon sẽ cho quân bất thần đột nhập vào Lexington để dứt thằng phụ tá Gozick và ôm hết kho tài liệu giấy má ra đi. Nếu nó làm được như vậy, trước khi Lexington kịp phòng thủ thì chiến tranh coi như sẽ chấm dứt sớm. Nhưng tới bây giờ mà nó chưa ra tay thì hơi trễ rồi đấy lão già. Chúng tôi đã cho phòng thủ sẵn sàng. Thằng chó nào muốn ăn đạn của cảnh sát hay muốn đem xem đạn bazooka, coi thử nó bắn ra thế nào thì cứ leo lên xe mà xông vào. Gia đình Carbon long trọng xin mời đó. Sếp A Carbon tập 89 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 90.